Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 139. Ta muốn tham gia càng nhiều hạng mục. Nửa ngày về sau, Hoàng quản lý miệng bên trong còn đang phát ra không có có ý thức thanh âm, gấp nhắm chặt hai mắt, toàn thân đều đang không ngừng co rút. Lã Bố không khỏi ghét bỏ nói ra, người mẹ nó còn chưa có chết đâu, quỷ hào cái gì a? Nửa ngày về sau, Hoàng quản lý mới mê mang mở mắt, nhìn một chút văn phòng, kinh ngạc nói ra, nơi này là địa ngục sao? Nhìn tốt quen mặt a, Lã Bố đều sắp bị tiểu tử này cấp chọc cười. Không khỏi nói ra, nơi này là phòng làm việc của ngươi, ngươi bị ta cấp kéo lên, ngươi không chết. Lúc này, Hoàng quản lý cái này mới phản ứng được, nguyên lai mình thật không chết. Một trận sống sót sau tai nạn cuồng hỉ lập tức bay lên. Đương nhiên, chết nghĩ mà sợ cảm xúc cũng là từng cơn sóng liên tiếp cuồng oanh loạn tạc tới. Sau đó lại phát hiện, chính mình vậy mà cứt đái chảy xuống ròng ròng, trong đũng quần sền sệt một mảnh, thật là khó chịu. Liền nghe Lã Bố tiếp lấy nói ra, tiểu tặc, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau nữa, lão tử tuyệt đối sẽ lấy mạng chó của ngươi. Nói xong, lôi kéo Tần Ngưng Quân tay nghênh ngang rời đi. Nhìn xem Lã Bố cùng Tần Ngưng Quân rời đi, Hoàng quản lý miệng lớn thở phì phò, hắn thật sự là bị dọa phát sợ. Hoàng quản lý là cái 10 phần phú nhị đại, cũng không có yêu thích khác, liền thích chơi nữ nhân. Dù sao cha hắn có tiền, hắn còn ở bên này phân công ty nhậm chức tổng giám đốc, chỉ cần hắn nguyện ý, dạng gì nữ nhân chơi không được a? Ngay tại đẹp nhất trợ giáo tại trên internet nổi danh về sau, Hoàng quản lý liền coi trọng Tần Ngưng Quân, gần nhất thường xuyên đánh lấy sinh ý lui tới ngụy trang không ngừng quấy rối nàng. Hắn thấy Tần Ngưng Quân ngoan ngoãn ôm ấp yêu thương là chuyện sớm hay muộn, coi như nàng không nguyện ý, hắn cũng có là biện pháp để nàng nguyện ý. Về phần trên internet lưu truyền nàng cái kia tiểu bạn trai Lã Bố, Hoàng quản lý căn bản là không có để ở trong lòng. Bất quá chỉ là một cái vận động viên thôi, có thể có cái gì? Nhưng là khiến Hoàng quản lý vạn vạn không nghĩ tới chính là cái này để hắn xem thường vận động viên, hôm nay kém chút muốn cái mạng nhỏ của hắn. Vừa rồi hắn nhưng là thật sợ a, đây chính là kém một chút liền mất mạng. Tên kia liền mẹ nó là thằng điên. Hoàng quản lý rất rõ ràng, hôm nay may mắn hắn còn không có động Tần Ngưng Quân. Nếu như hắn thật động Tần Ngưng Quân, cái người điên kia thật sẽ giết hắn, thụ như thế lớn vũ nhục. Hoàng quản lý thề muốn trả thù lại, bằng không mà nói, hắn căn bản là nuốt không trôi khẩu khí này. Hôm nay ác mộng, hắn đời này cũng đừng hòng đi ra. Nhưng là muốn trả thù, liền nhất định phải một kích chí mạng. Chỉ cần cấp cái người điên kia lưu một hơi, hắn tuyệt bích sẽ đến chơi chết chính mình. Hoàng quản lý không khỏi chậm rãi rơi vào trầm tư. Chuyện này, cần bàn bạc kỹ hơn. Đi xuống Long Đằng tập đoàn phần tiền lương cổng, Tần Ngưng Quân không khỏi oán giận nói, tiểu bố a, lần sau có thể hay không đừng xúc động như vậy a. Ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay kém chút xảy ra án mạng đến, mà Lã Bố thì là xoay người lại, nhìn chằm chằm Tần Ngưng Quân con mắt nói ra, quân tỷ, vậy ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay kém chút liền bị tên hỗn đản kia khi dễ. May mắn ngươi không có việc gì, ngươi muốn thật có chuyện gì, kia tôn tặc hiện tại đã là cái người chết. Ngạch, tốt, a. Tần Ngưng Quân không thể không tin tưởng, Lã Bố thật có thể nói được làm được. Tần Ngưng Quân đồng dạng nhìn xem Lã Bố nói ra, tiểu bố, ngươi đáp ứng trước quân tỷ, về sau không thể xúc động như vậy, không có thể động một chút lại kêu đánh kêu giết. Lã Bố gật đầu nói ra, quân tỷ, vậy ngươi cũng đáp ứng ta, về sau chính ngươi nhất định phải chú ý an toàn. không muốn để chính mình sa vào đến loại này trong cảnh địa nguy hiểm. Thực sự không được, ngươi liền mướn người tới làm loại chuyện này. Tần Ngưng Quân gật đầu nói ra. Tốt, a, quân tỷ về sau sẽ chú ý. Về sau nếu như lại đàm chuyện, ta ước hẹn bọn hắn đến nơi công cộng đi đàm. Tiểu bố, nghe quân tỷ, về sau tuyệt đối không nên lại xúc động như vậy. Chấm chấm, đem Tần Ngưng Quân đưa sau khi về nhà. Lã bố không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hôm nay cái kia hoàng quản lý đối lã bố xung kích vẫn là rất lớn. Hắn nguyên vốn cho là mình tiền kiếm được đã không ít. Đầy đủ hắn cùng quân tỷ sinh sống rất thoải mái. Hôm nay nghe được cái kia hoàng quản lý về sau, lã bố mới phát hiện, nguyên đến tiền mình kiếm được còn thiếu rất nhiều. Đã như vậy, vậy mình liền nhiều tham gia mấy lần tranh tài, nhiều tham gia mấy cái hạng mục tốt. Về đến nhà về sau, lã bố ngựa lên mạng tra tìm hiện tại tranh tài hạng mục. Nhìn xem những cái kia hạng mục là thích hợp bản thân. Cuối cùng, lã bố cảm giác chạy bộ, nhảy cao, nhảy xa, đĩa sát, tiêu thương, quả tạ còn có bắn tên. Kỳ thật lã bố thích nhất vẫn là ngựa đua. Lã bố kỹ thuật kinh người. Tại Tam Quốc thời kỳ có thể cùng sánh vai người đều không cao hơn hai tay số lượng. Tại hiện đại liền càng không thể nào có đối thủ. Bất quá lã bố tra duyệt một chút cưỡi ngựa tranh tài. Cuối cùng không thể không từ bỏ cái này một hạng mục. Thứ nhất, tại Trung Quốc chỉ có Trung Quốc Hồng Kông có ngựa đua. Đại lục căn bản cũng không có. Thứ hai, hiện tại cưỡi ngựa hạng mục, nhân tố trọng yếu nhất là ngựa, mà không phải người cưỡi. Không có một thớt ngựa tốt, căn bản không có khả năng lấy được thành tích tốt. Mà người cưỡi yêu cầu chính là thể trọng tận khả năng nhẹ. Lã bố thể trọng tuyệt đối là vượt chỉ tiêu rất nhiều. Xét thấy như thế, lã bố cũng không thể không từ bỏ cưỡi ngựa tranh tài. Ngày thứ hai, lã bố tìm tới Tần Kiến Quốc, yêu cầu tham gia 200m, 400m, 800m, 1500m chạy bộ tranh tài. Còn có nhảy cao, nhảy xa, đĩa sát, tiêu thương, quả tạ, bắn tên các loại hạng mục, hết thảy đều muốn tham gia. Nghe được lã bố, Tần Kiến Quốc đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Bình thường 100m vận động viên, có thể kiêm 200m rất bình thường, nhiều lắm là lại thêm cái 400m, cái này là đủ rồi, liền 800m cùng 1500m cùng một chỗ luyện. Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Bởi vì chạy nhanh huấn luyện cùng bên trong chạy cự ly dài chạy pháp là không giống. Đối với thân cao cùng thể trọng yêu cầu cũng không giống. Tại bên trong chạy cự ly dài thượng, người khẳng định không nhìn thấy rất thô rất tráng vận động viên. Thể trọng quá lớn, thể năng thượng khẳng định theo không kịp. Còn có, 100m chạy nhanh vận động viên có kiêm nhảy xa vận động viên. Bởi vì phương diện tốc độ ưu thế. Là có thể huấn luyện được thành tích đến, nhưng là ngươi còn muốn ghi danh nhảy cao tính chuyện gì xảy ra. Còn có đĩa sát, tiêu thương, quả tạ, bắn tên, ngươi xác định ngươi không phải đang đùa ta thế này. Nào có một cái vận động điền kinh viên vượt lớn hạng báo danh nhiều như vậy hạng mục. Tần Kiến Quốc không khỏi khuyên nhủ, tiểu bố a, ngươi bây giờ 100m thành tích rất tốt. Trải qua huấn luyện về sau, người chẳng những có thể xưng bá châu Á, thậm chí liền tổn hại tại quốc tế sân khấu thượng, cũng có thể lấy được một cái rất tốt thành tích. Lã bố 100m thành tích là 9.86 giây. Cái thành tích này liền xem như tại quốc tế giải thi đấu thượng, cũng có thu hoạch huy chương thực lực, đồng thời lã bố hiện tại còn trẻ, còn có tiến thêm một bước không gian. Nói không chừng có thể tại quốc tế giải thi đấu thượng lấy rất khá thành tích cũng chưa biết chừng. Tại Tần Kiến Quốc xem ra, lã bố vẫn là chuyên tâm huấn luyện 100m tốt, vẫn là không muốn mơ tưởng xa vời. Cái gì đều muốn, nhưng là lã bố không phải kiên trì muốn huấn luyện chung những hạng mục này không thể. Tần Kiến Quốc không có cách nào, đáng giá đem lão bố thỉnh cầu hồi báo lên. Điền cục nghe được tin tức này về sau, tìm tới lão bố cũng là một trận van nài bà mẹ khuyên can. Nhưng là lão bố là ăn đòn cân sát tâm, nhất định phải tham gia những hạng mục này tranh tài không thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.